Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1791, Dung Linh. Những này óng ánh long lanh ngọc phù chính là hắn tốn không ít tâm tư mới theo Thái Nhất Cung chiếm được, là Thái Nhất Cung không truyền ra ngoài phá trận phù, uy lực xa không phải bình thường phá trận phù có thể so với. Có này phá trận phù, cho dù dẫn tiên sơn trận pháp uy lực lớn lao, cũng đầy đủ phá, nếu là tầm thường trận pháp, căn bản không ngăn được thiên thần có thể tùy ý qua lại trận pháp, đáng tiếc dẫn tiên sơn trận pháp nhưng không như thế, lấy linh khí dẫn từ thiên ngoại thiên, nguyên nhân có thể đỡ được thiên thần, nghĩ tới đây hắn vận công ở trên ngọc bội, nhất thời huỳnh quang tỏa sáng, giống như một vầng minh nguyệt rơi ở trên tay, hắn hướng về không trung ném đi, theo lại là quả thứ hai. Quả thứ ba, những này phá trận phù đến không trung chỉ là trôi nổi ở nơi đó bất động. Mãi đến tận hắn một hơi thôi thúc 10 viên phá trận phù. Từng cái quăng đến không trung sau này. Hai tay hắn bấm một cái chỉ quyết. Đoạn quát một tiếng. Phá. 10 viên ngọc bội nhất thời bắn ra. Dựa theo từng người phương hướng khác nhau rơi xuống dẫn tiên sơn trên. Cách dẫn tiên sơn 200 mét có hơn. Chúng nó phân biệt va vào một đường vô hình lồng ánh sáng trên. Ở phá trận phù dưới sự kích thích, một đường như ẩn như hiện lồng ánh sáng xuất hiện ở dẫn tiên sơn ở ngoài. 10 viên phá trận phù nhất thời ánh sáng tỏa sáng, giống như cái dùi bình thường hướng lồng ánh sáng chui vào. Huỳnh quang lấp lóe liên tục, tựa hồ đang không ngừng mà dùng sức, lồng ánh sáng cũng càng ngày càng sáng. Đường Húc cao mày nhìn chằm chằm lồng ánh sáng xem, cũng có chút sốt sáng nhìn về phía dẫn tiên sơn cấp trên. Xem tầng mây phía trên có hay không kim long xuất hiện. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn phía sau. 20 thiên nhân ẩn giấu ở trong hư không? Đường Húc mơ hồ cảm thấy những thiên nhân này thái độ có chút đung đưa. Tựa hồ cũng đang do dự có muốn hay không tham dự vào. Điều này làm cho trong lòng hắn bịt kín một tầng bóng tối. Như tất cả thuận lợi, bọn họ tự nhiên sẽ tham dự. Một khi có không thuận, những thiên nhân này rất có thể sẽ không ra tay. Chỉ ẩn ở một bên xem trò vui, thậm chí sẽ bỏ đá xuống giếng. Hắn bỗng nhiên mơ hồ có chút hối hận, coi khinh những thiên nhân này, mới dẫn đến bây giờ cục diện. Lúc trước Sở Ly trốn sau khi đi, nên trực tiếp tan vỡ. Sau đó hắn lặng lẽ đến dẫn tiên sơn. Có thể chuyện đến nước này muốn đổi ý dĩ nhiên không kịp. Chỉ có thể tiếp tục nữa. Lồng ánh sáng càng ngày càng sáng. Giống như thật, thật giống một cái màu vàng vỏ trứng đem dẫn tiên sơn bao phủ trong đó. Mặc cho 10 viên phá trận phù đi đến xuyên. Nguy nhưng bất động, Đường Húc nhưng cũng không lo lắng. Này 10 viên phá trận phù có thể không tầm thường. Theo thời gian trôi qua, sẽ thu nạp linh khí càng ngày càng mạnh. Hơn nữa hắn cũng không phải ngây thơ cho rằng 10 viên phá trận phù liền có thể phá vỡ dẫn tiên. Sơn trận pháp, xem một hồi này vẫn không có dẫn tiên sơn người xuất hiện. Hiển nhiên bọn họ tình thế không ổn, chỉ có thể lấy thủ thế. Thậm chí khả năng lúc này chính đang thoát đi, miễn cho bị chính mình diệt môn. Nghĩ tới đây tâm tình của hắn hưng phấn, xem ra Sở Ly cũng không ở trong núi, hoặc là chính đang chữa thương. Cơ hội của chính mình nhất định rất lớn, cũng không uổng công chính mình tu thành kỳ công. Lần này nhất định phải tiêu diệt Sở Ly, diệt không xong một cái Sở Ly, còn nói gì tới nhất thống đại phó cùng thiên hạ. Trong lòng nóng hổi, hắn bỗng nhiên đánh ra vài đạo thủ quyết hạ xuống 10 viên phá trận phù trên. Phá trận phù huỳnh quang càng tăng lên, kích thích dẫn tiên sơn màu vàng vỏ trứng càng sáng ngời. Hắn ngửi nhẹ nhàng mà lên. Trên không trung bồng bềnh, tìm kiếm trận pháp điểm yếu. Bất luận cái nào trận pháp đều có mạnh có yếu. Có sinh môn có chết cửa, lại như khổ luyện tâm pháp, đều sẽ có bảo vệ cửa tồn tại. Này 10 viên phá trận phù không phá ra được trận pháp, nhưng có thể nhường hắn nhìn thấy trận pháp hư thực, tìm tới mỏng yếu nơi, phê duyệt trống rỗng lấy kháng, tìm khích mà vào. Một lát sau, hắn hai mắt tỏa ánh sáng, thân hình lóe lên biến mất, xuất hiện ở lưng chừng núi. Nơi này nhận trận pháp bao phủ, không thấy rõ bên trong là ra sao tình hình. Lại biết nơi này là một chỗ nhược điểm. Màu vàng vỏ trứng ở đây đặc biệt mỏng manh. Hắn liền từ trong lòng lại lấy ra một khối đen nhánh tảng đá. Khối đá này toàn thân đen kịt giống như mặc nhuộm. Xung quanh ánh mặt trời thậm chí đều bị nó cắn nuốt mất. Làm cho người ta nguy hiểm cảm giác. Đường Húc sâu sắc liếc mắt nhìn này mặc đá. Hướng về cái kia nơi điểm yếu ném đi. Mặc đá vô thanh vô tức hạ xuống. Ầm, một tiếng nổ tung. Hóa thành một đoàn khói đen bao phủ hướng về cái kia một chỗ. Đường Húc quanh thân căng thẳng. Chuẩn bị một đòn sấm sét. Trận pháp một khi phá tan chính là một hồi huyết chiến. Cho dù dẫn tiên sơn đệ tử đều chạy trốn. Nhất định cũng có lưu lại đoạn hậu. Tuy rằng dẫn tiên sơn bên trong núi đệ tử chỉ có 2 cái. Còn lại không tính chân chính dẫn tiên sơn đệ tử. Nhưng không hẳn không có liều mạng chặn lại hắn. Hắn chỉ muốn giết chết Sở Ly cùng Chu Đôn Lễ. Chỉ cần giết 2 người bọn họ. Còn lại Đồng Kiến Tâm không đáng nhắc tới. Ầm, một tiếng vang trầm thấp. Khói đen vô thanh vô tức tiêu tan. Cái kia nơi mỏng yếu vỏ trứng nơi vẫn còn. Không bị ảnh hưởng. Đường Húc lông mày nhất thời nhăn lại. Này mặc đá chính là dung linh thạch. Nuốt chửng linh khí lợi hại nhất. Như thế một tảng đá xuống. Đủ để đem một ngọn núi linh khí nuốt chửng đến không còn một mống. Đặc biệt là am hiểu nuốt chửng trận pháp linh khí. Dung linh thạch chính là thiên ngoại thiên đồ vật. Hắn bỏ ra lớn đánh đổi theo thiên nhân trên tay chiếm được. Không hề nghĩ rằng nhưng không thấy hiệu. Sắc mặt hắn chìm túc. Không nghĩ tới lại muốn chuyển ở bước đi này. Xuất hiện tình hình như vậy. Có 2 loại khả năng. Một là dung linh thạch có vấn đề. 2 là trận pháp này có vấn đề. Hắn suy nghĩ một chút. Cảm thấy dung linh thạch cũng không có vấn đề. Có vấn đề chính là trận pháp. Hắn lúc trước cũng cảm thấy không đúng lắm. Hiện tại bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chính mình phát hiện nhược điểm quá dễ dàng. Dẫn tiên sơn trận pháp hiếm có dùng đến. Bởi vì Kim Long ở. Không ai dám đến dẫn tiên sơn làm càn. Vì lẽ đó hiếm có người biết độ sâu nhạt. Bây giờ nhìn lại. Trận pháp này huyền diệu vượt qua chính mình tưởng tượng. Kỳ thực trống rỗng thì lại thực chi. Nhìn như nhược điểm nhưng không phải chân chính nhược điểm. Thậm chí khả năng đúng rồi chỗ mạnh. Hắn khẽ cắn răng. Suy nghĩ một chút từ trong lòng lại móc ra một vật. Nhưng là một thanh đoản kiếm. Thân kiếm đen thùi lùi không có ánh sáng lộng lẫy. Nhìn qua như dung linh thạch tạo nên. Đây là dung linh kiếm. So với dung linh thạch uy lực càng mạnh hơn. Bởi vì có đặc biệt tâm pháp phối hợp. Có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Một chiêu kiếm đâm trúng thiên thần. Bất kỳ thiên thần cũng không ngăn nổi. Thiên thần trận cùng linh khí ở đây kiếm trước đều thùng rỗng kêu to. Có thể thuận thế mà vào. Như trực tiếp đâm trúng đối phương chỗ yếu. Rất khả năng giết chết thiên thần. Cho dù giết không chết. Trọng thương sau này. Cũng có thể mượn thực lực của chính mình giết chết đối phương. Cái này cũng là hắn dám đối mặt Sở Ly dựa vào một trong. Đáng tiếc Sở Ly giả dối. Vừa thấy liền chạy. Không có cơ hội dùng đến. Chuyện đến nước này. Cũng chỉ có thể trước tiên ở đây dùng rớt. Bằng không không phá ra được trận pháp còn nói gì tới công kích dẫn tiên sơn. Tiêu diệt dẫn tiên sơn. Hắn lần thứ 2 người nhẹ nhàng vòng quanh dẫn tiên sơn loanh quanh. Muốn tìm đến kẽ hở. Rốt cục đứng ở một chỗ sáng ngời nhất thâm hậu nhất chỗ. Ánh sáng màu vàng lấp lóe, dày nặng như thực chất. Thật giống chân kim tạo nên thành vỏ trứng. Hắn vận công ở kiếm. Ngâm đen thân kiếm nhất thời bắn ra thuần kiếm đen mang. Đen đến thấu triệt thuần túy. Không có một tia tạp chất. Ngón tay lớn đoạn kiếm hướng về dày ánh sáng màu vàng mạnh mẽ đâm xuống. Chi lạp. Giống như bàn ủi rơi vào nước lạnh giữa. Ngâm đen thân kiếm không trở ngại chút nào đâm vào ánh sáng màu vàng giữa. Nhất thời màu vàng vỏ trứng kịch liệt rung động. Ánh sáng màu vàng lấp lóe. Phảng phất ngủ say cự long bị thức tỉnh. Kịch liệt rung động lấp lóe ánh sáng màu vàng càng ngày càng sáng. Khiến người ta hoa mắt mê mẩn. Răng rác. Ngâm đen thân kiếm truyền đến một tiếng vang giòn. Hắn thầm kêu không ổn. Cảm nhận được thân kiếm truyền đến mạnh mẽ lực phản chấn. muốn đem tay phải hắn văng ra. Hơn nữa thần kiếm tựa hồ đang rên rỉ, không chịu nổi trận pháp này lực lớn phản kích. Kiếm này liên quan đến giết Sở Ly, đoạn không thể phá hủy. Hắn hoảng sợ dẫn tiên sơn trận pháp uy lực, bận bịu đột nhiên xông lên trước. Ầm, hắn tinh lực rung động, trước mắt nhưng rộng rãi sáng sủa. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.